cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 191, thực lực tăng nhiều. Truy kích Đoan Mộc ra đội tàu. 1. Thiên Yêu Viêm Long lộ ra cảm giác sợ hãi. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tên nhân loại này tiên đế thế mà lại sử dụng thần thông. Thần thông, thần thông. Đây chính là lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, mới có thể tu luyện kinh khủng sát chiêu. Bất quá, trong lòng còn một chút lực lượng. Cái kia chính là, người đối diện tộc tiên nhân chỉ là tiên đế, còn chưa đủ lấy uy hiếp tính mạng của nó an toàn. Toàn bộ tiên giới, từ xưa đến nay, tiên đế đánh bại thiên tôn hoặc thiên yêu, phát sinh qua rất nhiều lên. Nhưng, tiên đế đơn giết thiên tôn hoặc thiên yêu sự tình, căn bản chưa từng xảy ra. Nó không cho rằng cái này người tu luyện thành thần thông nhân tộc tiên đế có thể đưa nó đánh giết. Nhân tộc tiên đế, ngươi là giết không chết bổn tọa, ta lại có thể chậm rãi đưa ngươi chơi chết. Không tin thần thông của ngươi có thể một mực sử dụng. Thiên Yêu Viêm Long đắc ý phá lên cười. Chờ cái này người tộc tiên đế sử dụng xong thần thông kiệt lực thời điểm, chính là nó đánh giết hắn thời điểm. Thần thông tự nhiên không thể một mực sử dụng, nhưng sử dụng một lần thì có thể đủ muốn tính mạng của ngươi. Vương Lập cười lạnh, cái kia một vòng phát ra cực độ nhiệt độ cao mặt trời, bị hắn ném về Thiên Yêu Viêm Long. Coi như ngươi tu luyện thành thần thông thì thế nào? Ngươi là giết không chết bổn tọa. Quá Yêu Viêm Long hét lớn một tiếng, sau đó tiến vào tuyệt đối phòng ngự trạng thái. Tại nó phía trước, tạo thành một mặt cực độ nhiệt độ cao tường lửa. Chỉ cần nó ngăn trở rời đi nhân tộc tiên đế thần thông, đến đón lấy chính là nó trả đạp nhân loại thời điểm. Ầm ầm, Phạm Thiên Viêm Bạo uy lực tăng lên tới cực hạn trạng thái, chế tạo ra như mặt trời nhiệt độ cao, mật độ cao trung tâm hạch đại bạo tạc. Cả ngọn núi lửa đều bị vỡ nát, lộ ra đã lâu ánh sáng mặt trời, bắn thẳng đến mà đến. Không, không có khả năng. Thiên Yêu Viêm Long hoảng sợ, tuyệt vọng giống lên. Trong nháy mắt, nóng rực đại bạo tạc lực lượng, đem tường lửa phá hủy. Thiên Yêu Viêm Long to lớn thân rồng, tại cực đoan nhiệt độ nóng bỏng dưới, bắt đầu bị dung hợp. Cuối cùng tại trong thống khổ, trực tiếp biến thành cho bụi. Chôn vùi, ngang dọc đại hải, hùng danh lan xa Thiên Yêu Viêm Long. Như vậy vẫn lạc, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể giết chết Thiên Yêu Viêm Long? Ông trời ơi, có phải hay không đang nằm mơ? Thật bất khả tư nghị. Đám kia kim tiên nhóm hoàn toàn mộng rơi mất. Đường đường hung uy ngập trời Thiên Yêu Viêm Long, thì chết như vậy, Thiên Yêu là cỡ nào cường đại? Coi như nhân tộc thiên tôn xuất thủ, đều vô cùng khó có thể giết chết. Nhưng, vị này giả mạo kim tiên tiên đế, thế mà một chiêu miểu sát Thiên Yêu Viêm Long, quá khó có thể tin, thậm chí đều vô pháp tiếp nhận. Thiên Yêu Viêm Long chết rồi, dạng này chúng ta cũng tránh cho biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Sau khi khiếp sợ, chúng tiên chính là vui mừng quá đỗi. Hắn xem như được cứu, uy lực quá lớn, đem Thiên Yêu Viêm Long nhục thân toàn bộ chôn vùi. Vương Lập có chút im lặng, trắng mất không một bộ thiên yêu trung kỳ thi thể. Sư phụ, người thì sẽ không thể nhẹ một chút sao? Một bộ thiên yêu thi thể không có. Đây chính là một tòa kim sơn. Phượng Thanh Giao kìm nén cái miệng nhỏ nhắn, oán trách sư phụ của mình nói. Thiên Yêu Viêm Long, khắp người đều là bảo vật. Một tòa bảo khố cứ như vậy không có. Ngạch, chấm ngoặc kép, đám kia kim tiên sắc mặt tối sầm. Cho Thiên Yêu Viêm Long một chút mặt mũi có được hay không? Ngay tại lúc này, một quả màu đỏ thắm to lớn hạt châu, tại vô tận trong nham tương bay động. Viêm Long Châu, Vương Lập hai mắt tỏa sáng. Không có hoàn toàn thua thiệt. Long Châu thế nhưng là Thiên Yêu Viêm Long vật chân quý nhất. Nó còn chưa bị hủy. Cái này sóng hoàn toàn là kiếm bộn rồi. Viêm Long Châu A, chỉ cần luyện hóa về sau chí ít có thể lấy trở thành tiên đế. Đám kia kim tiên trông mà thèm ánh mắt thông đỏ lên. Đáng tiếc, lại thế nào dám đi đoạt Vương Lập đồ vật, chỉ có thể ước ao ghen tị. Đây cũng là thực lực cường đại chỗ tốt. Các loại đỉnh cấp tư nguyên, dễ như trở bàn tay. Siêu, Phượng Thanh Giao hóa thành một đạo điện quang, xông về trong nham tương, đem nóng hổi viêm long châu nắm ở trong tay. Sau đó một cái hư không thuấn di, đi tới Vương Lập trước người. Sư phụ, cho, Phượng Thanh Giao cao hứng đem viêm long châu giao cho sư phụ. Nàng chỉ là tham tiền, cũng không phải tham tài. Có được đồ vật, đều muốn trước giao cho sư phụ của mình. Vương Lập điểm một cái có, đem viêm long châu thu vào hệ thống không gian. Đà tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, 30.000 tên kim tiên vội vàng hướng Vương Lập nói cảm ơn. Bất kể nói thế nào, là Vương Lập đem bọn hắn theo thiên yêu viêm long trong miệng cứu lại. Ngươi có muốn hay không tìm Đoan Mộc ra báo thù? Nhìn về phía một đám kim tiên, Vương Lập bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Vương Lập nghĩ đến Đại Hạ Hoàng triều nội tình yếu kém, sau đó dự định bắt đầu lừa dối bọn này kim tiên tiến về Quy Khư Hải vực thêm vào Đại Hạ Hoàng triều. Mấy vạn kim tiên đối với Đoan Mộc thế gia chỗ Hạo Nguyệt Tiên triều cũng không tính là gì, nhưng đối với vừa mới cất bước Đại Hạ Hoàng triều tới nói, quả thật có thể thật to bổ sung trung tầng lực lượng, thành lập một chi vàng dòng tiên cường đại quân đội. Một cái vận triều thống trị cương vực diện tích quá lớn, bởi vậy ngoại trừ uy hiếp tính đỉnh cấp lực lượng bên ngoài, còn cần đại lượng trung tầng lực lượng cố thủ cương vực. Tiền bối, chúng ta đương nhiên hận Đoan Mộc gia muốn chết, thế nhưng là chúng ta cũng có tự mình hiểu lấy, coi như tu luyện 1 triệu năm cũng không có khả năng báo thù. Chúng kim tiên bất đắc dĩ nói ra, Đoan Mộc gia thế nhưng là có chuẩn thánh tọa trấn, thiên tôn càng là vượt qua 10 tôn, như thế siêu nhiên quái vật khổng lồ, bọn họ một đám kim tiên lấy cái gì đi báo thù? Chỉ có thể tự nhận không may. Các ngươi không muốn tìm Đoan Mộc gia báo thù, bọn họ liền có thể buông tha các ngươi, đem nhân tộc tiên nhân đưa cho yêu thú ngay miệng lương. Thế nhưng là tối kỵ, vì che giấu tai mắt người, tự nhiên sẽ đối với các ngươi sát nhân diệt khẩu. Bàn Long đại lục, các ngươi không cách nào trở về. Vương Lập nói ra, bọn họ trở lại Bàn Long đại lục, một khi bị Đoan Mộc gia biết, khẳng định sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Trừ phi một mực tại hải ngoại phiêu bạt. Cái này, chúng ta chẳng lẽ cả một đời đều chỉ có thể ở hải ngoại phiêu bạt sao? Chúng kim tiên cũng ý thức được điểm này, trong lòng đối Đoan Mộc gia phẫn nộ, lần nữa bị nhen lửa. Mọi người không cần phải gấp, ta đã cho các ngươi tìm xong đường ra. Vương Lập mỉm cười nói, còn xin tiền bối chỉ rõ đường ra. Gặp Vương Lập nguyện ý cho bọn hắn chỉ rõ đường ra, bọn này kim tiên nhóm kích động, đây chính là có thể giết thiên yêu viêm long tiền bối. Có hắn che chở nhóm người mình, Đoan Mộc gia uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều. Ta tại hải ngoại Quy Khư Hải vực thành lập có một cái vận triều, tên là Đại Hạ Hoàng triều. Các ngươi tiến về Quy Khư Hải vực thêm vào Đại Hạ Hoàng triều, chữ hàng lực lượng, thừa cơ tại Đại Hạ chỉ huy phía dưới phản công đại lục. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ trừ rơi Đoan Mộc ra. Vương Lập hướng chúng tiên chỉ rõ đường ra. Mặt khác, những thứ này kim tiên đi đến Quy Khư Hải vực, thân phận của mình tại Bàn Long đại lục bên trong, tạm thời cũng không có người bại lộ. Tiền bối, chúng ta nghe ngươi, tiến về Quy Khư Hải vực. Ngẫm nghĩ một lát, chúng tiên cũng không có địa phương tốt đi. Sau đó, gật đầu đồng ý tiến về Quy Khư Hải vực. Đây là Quy Khư Hải vực địa đồ, các ngươi dựa theo địa đồ chỉ thị tiến đến. Vương Lập đem một bộ hàng hải đồ ném cho bọn này kim tiên. Tiền bối, chúng ta cáo từ. Ngay tại chúng tiên chuẩn bị rời đi thời điểm, Vương Lập bỗng nhiên nói ra, có điều một người thì không cần đi. Vương Lập hai mắt lạnh lẽo, sử xuất Cầm Long công đem Hắc Đại Tráng kim tiên hút đi ra. Không, tiền bối tha mạng. Hắc Đại Tráng sợ hãi cầu xin tha thứ. Vừa mới ngươi không phải rất hy vọng ta chết sao? Vương Lập cười lạnh. Nơi này mỗi người biểu lộ tâm tình đều không thể gạt được hắn thần thức cường đại. Loại này người giữ lấy, về sau nói không chừng cũng sẽ trở thành phản cốt. Vương Lập đương nhiên sẽ không giữ lấy hắn. Bành, Vương Lập nhẹ nhàng bóp, Hắc đại tráng kim tiên trực tiếp biến thành một chùm xương máu. Dọa đến đám kia kim tiên run lẩy bẩy. Lần nữa, sau khi cáo từ, chúng tiên lên đường đi đến Quy Khư Hải vực, thêm vào Đại Hạ Hoàng triều, tương lai trở thành Vương Lập sở kiến vận triều, chinh chiến tứ phương trung thành tướng sĩ. Chúng tiên sau khi đi, Vương Lập đầu tiên bay đến Thiên Yêu Viêm Long Ngủ Long Oa. Hệ thống, đánh dấu, trong lòng yên lặng phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại Long Oa đánh dấu thành công. Thu hoạch được, Hỏa Long Kiếm, lại là một kiện tạo hóa tiên kiếm. Càng thêm thích hợp ta bản thân sử dụng. Vương Lập trong lòng vui vẻ. Hắn đi là nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ. Bạo phong đại kiếm loại này trọng kiếm cũng không thích hợp hắn nhất. Dài nhỏ nhẹ nhàng Hỏa Long Kiếm mới thích hợp hắn nhất sử dụng. Giao Nhi, tiến nhập Quy Khư Tiên Phủ. Vương Lập lôi kéo Phượng Thanh Giao, tiến nhập Quy Khư Tiên Phủ. Sau đó bay đến Hồ Tâm Đảo. Nơi này tu dựng lên một tòa cung điện to lớn. Chủ nhân, cảm ứng được Vương Lập khí tức. Cổ Linh Nhi, Linh Thi, Ali, Tam Đại Yêu Hoàng theo trong cung điện đi ra. Tại thời gian trôi qua gấp trăm lần Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Bọn họ xem như tu luyện vài vạn năm. Cảnh giới cùng thực lực đều có to lớn tăng lên. Lấy Vương Lập tốc độ phi hành, rất sớm trước kia liền có thể đạt tới Bàn Long Đại Lục. Hắn chỗ lấy tại biển rộng mênh mông bên trong, cưỡi côn chậm rãi hướng đại lục bay đi. Đến một lần, có thể cho hắn một chút thời gian tu luyện. Đạt tới Bàn Long Đại Lục về sau, càng có năng lực tự vệ. Thứ hai, biển rộng mênh mông bên trong cũng không ít đặc thù trọng yếu địa phương. Mỗi đến một chỗ, Vương Lập tự nhiên muốn ngừng chân đánh dấu. Cái này gần ngàn năm đến, hắn đã đánh dấu đại lượng khen thưởng. Những phần thưởng này, đại bộ phận, đều bị hắn dùng để nuôi dưỡng thuộc hạ. Cổ Linh Nhi tu luyện đến tiên đế sơ kỳ. Linh Thi tiến hóa đến tiên đế cấp trung kỳ. Ali tiến hóa đến yêu đế cấp trung kỳ. Tam Đại Yêu Hoàng cũng thành công tấn cấp đến yêu đế cấp, trở thành Liệt Thiên Yêu Đế, Bình Thiên Yêu Đế, Đãng Thiên Yêu Đế. Đồng thời, sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ đều là vô địch cùng cảnh giới tầng thứ. Thực lực như vậy, đặt ở Bàn Long Đại Lục, đều là chúa tể nhất phương bá chủ. Ali, yêu thú này tiến hóa tể cho ngươi. Bình Thiên Yêu Đế, cái này Thái Dương Tinh Thạch cho ngươi. Đãng Thiên Yêu Đế, ban cho ngươi phần Thiên Viêm Long huyết mạch. Vương Lập đem mình tại Long huyệt đánh dấu khen thưởng, ban cho cái ba người bọn hắn. Tạ chủ nhân. Ba người đợi đến khen thưởng về sau, lập tức chạy tới bế quan. Ngoại giới một ngày, Quy Khư Tiên Phủ một tháng. Một tên tuyệt thế yêu mị mỹ nhân cười mỉm xuất hiện Vương Lập bên người. Lập tức một cỗ câu hồn đoạt phách hương khí xâm nhập Vương Lập trong mũi. Chủ nhân, Ali đã theo cửu vị yêu hồ thành công tiến hóa làm chín vị thiên hồ. Thực lực đạt đến yêu đế đỉnh phong. Lúc này Ali tản mát ra càng cường đại hơn mị lực. Phổ thông tiên đế ở trước mặt nàng, chỉ sợ liếc một chút liền bị nàng mê thần hồn điên đảo. Hồ Ly Tinh, nhìn lấy không ngừng đối với mình sư phụ phóng điện Ali. Phượng Thanh Giao nhịn không được mắng. Vương Lập gật đầu cười. Bên cạnh mình lại nhiều một tên thực lực đáng sợ thuộc hạ. Hệ thống cũng là nghiêu bức, không chỉ có để cho mình bật hách, tính cả người bên cạnh mình cũng có thể cùng một chỗ bật hách. Chiêm chiếp, ngay tại lúc này, to rõ chim tiếng gáy âm hưởng hoàn toàn chân trời. Chỉ gặp bên trên bầu trời, xoay quanh một đầu toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa thần điểu. Luyện hóa Thái Dương Tinh Thạch năng lượng về sau, Bình Thiên Yêu Đế tu luyện Đại Nhật Kim Ô Tiên Kinh cảnh giới được tăng lên nhiều, kém một bước thì có thể trở thành thiên yêu. Tiến hóa làm Đại Nhật Kim Ô, ngao giống, một đầu màu đỏ thắm cự long, tại bên trên bầu trời bay lượn. Đãng Thiên Yêu Đế tiến hóa làm Phạm Thiên Viêm Long, trở thành yêu đế đỉnh phong. Ha ha ha, đại ca, huyết mạch của chúng ta cùng thực lực tăng nhiều. Bình Thiên Yêu Đế cùng Đãng Thiên Yêu Đế tại Liệt Thiên Yêu Đế trước mặt đắc ý khoe khoang. Thế nhưng là, các ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Liệt Thiên Yêu Đế lãnh khốc cười một tiếng. Ha ha, ta không tin. Đại ca, chúng ta tới đánh một trận đi. Thực lực tăng nhiều, Bình Thiên Yêu Đế hướng Liệt Thiên Yêu Đế phát ra khiêu chiến. Hôm nay liền để ngươi biết, ngươi đại ca vĩnh viễn là ngươi đại ca. Liệt Thiên Yêu Đế trong tay xuất hiện một cái vừa thô vừa đen vừa dài cây gậy. Đây là Vương Lập đánh dấu lấy được đế phẩm tiên khí Quân Thiên Côn, ban cho Liệt Thiên Yêu Đế sử dụng. Ầm ầm, chỉ dùng 3 chiêu, Liệt Thiên Yêu Đế liền đem Bình Thiên Yêu Đế đánh răng rơi đầy đất. Cầu đại ca của mình giơ cao đánh khẽ. Huyết mạch phía trên, Liệt Thiên Yêu Hoàng đã không bằng chính mình hai cái huynh đệ. Nhưng, nó ngộ tính cực cao. Trên chiến đấu có vô cùng biến thái thiên phú. Tăng thêm Vương Lập ban cho nó rất nhiều bí pháp, công pháp, bảo vật. Đã tại quy khư trên bàn cờ lĩnh ngộ. Yêu đế trung kỳ nó. Đánh bại yêu đế đỉnh phong Bình Thiên Yêu Đế. Cũng không phải là việc khó gì. Nhìn lấy chính mình này một đám cường đại thuộc hạ. Vương Lập lộ ra thỏa mãn nụ cười. Nếu như mình có 100 cái, 10.000 cái, 100 triệu cái, cường đại như vậy thuộc hạ, thế gian này còn có ai giết được hắn? Bồi dưỡng thuộc hạ cũng là bảo mệnh thủ đoạn hay nhất một trong. Giao Nhi, ngươi tạm thời đợi tại quy khư tiên phủ bên trong, ta toàn lực đuổi theo cái kia Đoan Mộc gia đội. Tàu, Vương Lập đối với Phượng Thanh Giao nói ra. Nhắc đến Đoan Mộc gia, Phượng Thanh Giao cũng là một bụng oán khí, thế mà đem nàng đưa cho yêu thú đến khẩu phần lương thực. Đáng giận cùng cực, sư phụ, đuổi kịp bọn họ, hung hăng giáo huấn bọn họ. Phượng Thanh Giao hung tợn nói ra, yên tâm đi, vi sư chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Vương Lập lộ ra một tia lãnh khốc nụ cười, lập tức, đi ra quy khư tiên phủ, biển rộng mênh mông trên không. Vương Lập sử xuất phong lôi hai cánh, bên phải màu tím như tia chớp lôi rực, bên trái thanh sắc gió lốc phong rực, ở trên không trung nhanh chóng hướng Đoan Mộc gia đội tàu bay đi. Mà Vương Lập lưu cho Đoan Mộc tiết côn, chính là hắn truy tung Đoan Mộc gia đội tàu tháp tín hiệu. Côn là hệ thống khen thưởng cho Vương Lập đồ vật, Vương Lập có thể tùy ý cảm ứng được vị trí của nó. Tiên thuyền phía trên, Đoan Mộc tiết sảng khoái tinh thần đi ra khoang thuyền của chính mình. Băng lãnh trên mặt, rốt cục lộ ra nụ cười. Long Viêm Thánh quả nhiên cường đại, nhẹ nhõm giúp ta ngăn chặn lần này thiên âm tuyệt thể phản vệ. Dạng này nàng thời gian vạn năm, bên trong, không lại dùng lo lắng phản vệ. Tự nhiên tâm tình thật tốt. Ô ô, côn cái này LSP hưng phấn mà cọ sát Đoan Mộc tiết thân thể mềm mại. Chọc cho Đoan Mộc tiết mềm mại nở nụ cười, như là tuyết liên hoa tràn ra một dạng mỹ lệ. Ngay tại lúc này, một tên tản mát ra quỷ dị khí tức thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại Đoan Mộc tiết trước mặt. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đoan Mộc tiết dụi dụi con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.